Nhưng mà, Sở Hà thì khác. Mạnh Tinh Tuyết trong khoảng thời gian này đều sống nhờ ở nhà cô. Đối với Mạnh Tinh Tuyết, không thể không nói, chi phí ăn mặc đều là do Sở Hà bỏ ra. Anh không phải một người vô tình vô nghĩ, phần ân tình này, anh vẫn nhớ. Dù sao, phụ nữ của anh không chăm sóc tốt, mà Sở Hà đã thay anh chăm sóc cô một thời gian, điểm tình cảm này anh cũng nên báo đáp. Còn nữa, mấy trăm ngàn đối với anh mà nói, là một khoản tiền không đáng nhắc tới, chỉ đáng râu ria mà thôi. Nếu như một khoản tiền râu ria như vậy có thể khiến cô vui vẻ, vậy thì vô cùng đáng giá. Thời điểm khi còn đang phẫu thuật, Mạnh Tinh Tuyết gọi điện thoại cho Mộ Yến Thừa. Mộ Yến Thừa đang trong cuộc họp ở công ty. Trước đây bởi vì anh rời thủ đô, đi tới Yển Thành, vài người có địa vị trong công ty đã tỏ ra khó chịu, trong cuộc họp không ngừng phê bình anh. Ngay cả Mộ Lâm Phong cũng sắp mắng anh té tát. Mộ Yến Thừa nói, sau khi kết thúc, anh sẽ lập tức tới bệnh viện. Mạnh Tinh Tuyết cúp điện thoại, cảm xúc có chút mơ hồ. Mộ Yến Thừa đối với cô, so với trước đây dường như đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây, khi cô gọi cho anh, lúc bận rộn anh sẽ không bao giờ nhận, chứ đừng nói là đang họp. Mặc dù những lúc anh rảnh rỗi, cũng sẽ không lập tức nghĩ tới bên cạnh cô. Mà bây giờ, khi cô vừa mới nói, anh liền đến bệnh viện với cô. Anh thay đổi, đối với cô, so với trước càng thêm nhẹ nhàng, chăm sóc chu đáo. Mộ Yến Thừa như vậy, thực sự khiến cô có chút không quen. Mạnh Tinh Tuyết không khỏi nghĩ, là khi mất đi anh mới biết quý trọng sao. Cô ngẩng đầu nhìn vào phòng phẫu thuật đang sáng đèn. Bác sĩ nói, ca phẫu thuật có thể kéo dài tới xế chiều. Bởi vì ca phẫu thuật này tương đối phức tạp, nên sẽ hơi lâu. Mạnh Tinh Tuyết nhìn thoáng qua đồng hồ, cũng đã là gần trưa, trong bụng cũng đã hơi đó. Vì vậy cô định đi tới quầy bán quà vặt mua chút bánh mì ăn cho no bụng. Bởi vì vẫn lo lắng cho Sở Hà, vì vậy cô cũng không có tâm tư đi đến quán cơm. Mạnh Tinh Tuyết đi tới quầy hàng, mua bánh mì và nước, xoay người vào thang máy. Lúc trở về tới cửa phòng phẫu thuật, thình lình trông thấy trên băng ghế dài ngoài phòng phẫu thuật, một cô gái khoanh tay, vẻ mặt ngạo mạn ngồi đó. Bên cạnh là mấy người đàn ông mặc tây trang, thân hình đồ sộ. Mạnh Tinh Tuyết ngẩn ra, còn tưởng là mình đi nhầm hướng. Nhưng khi đến gần, người phụ nữ kia mới chú ý tới cô, ngẩng đầu, nhìn cô bằng một đôi mắt sắc bén. Cô là... Mạnh Tinh Tuyết cũng không nhận ra cô ta, càng chưa thấy cô ta bao giờ. Nhưng vừa mới mở miệng, người phụ nữ đó liền cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, thì ra, Mạnh Tinh Tuyết, chính là có bộ dáng như vậy. Tôi còn tưởng rằng dung mạo như hoa, thì ra cũng chỉ có như vậy mà thôi. Đối phương mới mở miệng, Mạnh Tinh Tuyết liền ngẩn ra, trong đầu lập tức trở nên căng thẳng, nhíu mày lại, hoài nghi hỏi, cô là Tống Ân Nhã? Ồ, Tống Ân Nhã nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, cô biết tôi. Cái tên này, như sấm bên tai vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2782, tôi làm sao lại quên cô đang mang thai? Mạnh Tinh Tuyết ngoéo môi một cái, ngược lại không khách khí nói, cô tới đây làm gì? Làm gì? Tống Ân Nhã giận quá hóa cười, cảm thấy cô hỏi như vậy, quả thực vô cùng nực cười. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng cô, ác độc nói, Mạnh Tinh Tuyết, cô đã biết tôi là ai, vậy còn vẫn còn liêm sỉ để đứng đây hỏi tôi như là chuyện đương nhiên thế sao? Tôi là ai? Tôi là vị hôn thê của Mộ Yến Thừa, là bà chủ tương lai của nhà họ Mộ, cưới hỏi đàng hoàng, còn cô là ai? Cũng không biết là con chồn hoang từ đâu tới, vọng tưởng muốn giành đàn ông với tôi, cô cũng xứng sao? Mộ Yến Thừa là chồng tương lai của tôi, còn cô là cái thứ gì? Chồn hoang. Đùng một cái, cả người giống như bị sét đánh vậy, không thể động đậy. Điều này cô không thể phủ nhận. Đúng vậy, Mộ Yến Thừa luôn mồm nói với cô sẽ thế này thế nọ, nhưng trước sau đều không nguyện ý kết hôn với cô. Nhưng đối với Tống Ân Nhã, anh dù có biểu hiện ghét bỏ cô ta, nhưng người vợ danh chính ngôn thuận của anh lại là cô ta. Cô cắn chặt môi, sắc mặt thoáng trắng bệch, không biết nên phản bác thế nào. Tống Ân Nhã cậy thế nói, mặc kệ cô có hiểu hay không, thế nhưng sự thật chính là sự thật. Cô cho rằng Mộ Yến Thừa yêu cô nhiều lắm sao? Cũng là do tự trói mình lại đặt bên cạnh anh ta mà thôi. Tôi thừa nhận, cô cũng có vài phần nhan sắc. Yến Thừa chính là vì điểm này, giữ cô lại, chơi đùa chút nhan sắc này của cô. Cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện nghiêm túc, một cái danh phận ư. Đừng có mơ, lẽ nào cô thực sự nghĩ rằng đó là yêu sao? Anh ta nói yêu cô, tuy nhiên lại không chịu vì cô mà buông tha phần vinh hoa phú quý này. Cô biết Yến Thừa sao lại đồng ý kết hôn với tôi chứ? Bởi vì, bằng vào năng lực của tôi, có thể đáp ứng tất cả mong muốn của anh ta, quyền lợi, địa vị, tiền bạc. Bây giờ, anh ta chưa buông cô, cùng lắm chỉ là chưa chơi chán, muốn đùa thêm một chút. Đến khi chán cô rồi, lúc đó, cô cùng lắm chỉ là một gốc hoa tàn mà thôi. Câm miệng, Mạnh Tinh Tuyết không thể nhịn được nữa, cắt đứt lời cô ta, cười nhạt nói, cho nên, cô vạn dặm đường xa đi tìm tôi, là để giễu Võ Dương Oai sao? Một gốc hoa tàn, người phụ nữ này, miệng lưỡi sao có thể ác độc như vậy? Ha ha, Tống Ân Nhã liếc mắt nhìn cô, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, cuối cùng rơi vào bụng cô, bỗng dưng cười chê nói, a, tôi sao lại quên, cô mang thai, sao thế? Yến Thừa bảo cô sinh nó ra sao? Anh ta không để cho cô bỏ nó đi sao? Mạnh Tinh Tuyết ánh mắt lóe lên, không nói lời nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2783, sinh ra đã là nghiệt chủng, ha. Tống Ân Nhã đùa cợt lắc đầu, đứa bé này nếu thật là của Yến Thừa, chắc sẽ rất đẹp. Chỉ là, đáng tiếc người làm mẹ không có chí tiến thủ. Đứa bé này sinh ra, nhất định sẽ là một nghiệt chủng. Cô, Mạnh Tinh Tuyết cười nhạt, trả lời một cách mỉa mai, có phải nghiệt chủng hay không, cũng chưa tới phiên cô phán xét. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Tống Ân Nhã vừa nói, một bên thâm ý xoa xoa bụng mình, mỉm cười, cũng là đứa bé chưa ra đời, con của tôi, sinh ra, nhất định được ngàn vạn người cưng chiều, mà đứa bé trong bụng cô, sinh ra chính là nghiệt chủng, đứa con hoang không bao giờ thấy ánh sáng. Cả đời đã được định trước là không có danh phận, mặc dù Mộ Yến Thừa nể tình, đem về nhà họ Mộ nuôi, cả đời cũng sẽ bị con tôi đè đầu cưới cổ. Mạnh Tinh Tuyết sắc mặt trở nên trắng bệch. Hành động này của cô ta, hình như cũng đang mang thai giống mình. Cả người cô run lên, mặc dù hiểu, Tống Ân Nhã đây là đang cố làm cho cô nhục nhã. Cô thực sự không biết Tống Ân Nhã có phải thực sự mang thai hay không? Cô có chút nghi ngờ nhìn bụng dưới của Tống Ân Nhã, khá bằng phẳng, nếu có mang thai thì chắc cũng chưa có quá lớn. Cô mang thai? Mạnh Tinh Tuyết có chút không tin tưởng. Tống Ân Nhã nhìn sắc mặt cô trắng bệch, khóe môi cong lên đắc ý, thản nhiên nói, đúng vậy, tôi mang thai, là con của Yến Thừa. Mạnh Tinh Tuyết cả người cứng đờ. Tống Ân Nhã thấy, trong lòng thầm đắc ý, hừ lạnh một tiếng, xem biểu tình của cô, dường như rất bất ngờ. Sao vậy? Yến Thừa không nói chuyện này với cô sao? Cô xem, anh ấy nói yêu cô, nhưng đối với cô lại một phần thẳng thắn cũng không có. Nói như vậy, lẽ nào chuyện tôi mang thai, Yến Thừa đã sớm nói cho cô biết? Mạnh Tinh Tuyết lạnh lùng nói. Tống Ân Nhã thoáng dừng lại. Mạnh Tinh Tuyết đè sự buồn nôn trong lòng xuống, bỗng nhiên cười lạnh thành tiếng nói, Tống Ân Nhã, tôi còn tưởng cô có bao nhiêu bản lĩnh. Thì ra, là cô dùng địa vị và quyền lợi để áp chế Mộ Yến Thừa cưới cô sao? Đây là thủ đoạn của cô. Tôi xem, cô cũng không có gì vẻ vang cho lắm. Bằng không, tại sao lại đem cái thái trong bụng chạy xa nghìn dặm, tới đây để giễu Võ Dương Oai với tôi? Tôi thấy tình cảm giữa cô và Yến Thừa cũng không được tốt cho lắm nhỉ? Cái gì? Tống Ân Nhã còn tưởng mình đã làm được Mạnh Tinh Tuyết tức giận, nhưng không nghĩ lại bị cô làm cho quay vòng vòng. Đúng vậy, Yến Thừa chính xác có nói với tôi, không thể kết hôn, cũng thật sự là chúng tôi không có tương lai. Chỉ là, tất cả đều do tôi cam tâm tình nguyện. Mạnh Tinh Tuyết dừng lại, cười lạnh, rốt cuộc là ai dùng thủ đoạn? Tống Ân Nhã, cô tưởng rằng bây giờ mình đang nở mày nở mặt. Còn sau này thì sao? Năm tháng qua đi, sớm muộn cũng trở thành tàn hoa bại liễu mà thôi. Nói cho cùng, cô ngoại trừ gia cảnh lớn, thì còn cái gì nữa? Tôi có thể không giống cô, nhưng Yến Thừa là thật tâm thích tôi. Bằng không, cũng sẽ không đích thân tới Yển Thành, khuyên can tôi quay lại. Cái gì, cô? Mạnh Tinh Tuyết, cô thật không biết liêm sỉ. Tống Ân Nhã tức giận. Anh ấy nói. Mạnh Tinh Tuyết ngẩng cao mặt, ép sát Tống Ân Nhã. Anh ấy nói, sẽ phụ trách với tôi, càng sẽ có trách nhiệm với đứa bé trong bụng tôi. Anh ấy nói muốn tôi ở lại bên cạnh anh ấy, dưỡng thai cho thật tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2784, đối chọi gay gắt còn như danh phận, vài thứ đó, đích xác rất quan trọng. Tôi bây giờ có thể chưa có được, nhưng chưa chắc sau này thì không. Người thứ bao sao? Tống Ân Nhã, cô cứ đợi mà xem. Tôi xin thề, tôi sẽ đem tất cả những thứ vốn thuộc về tôi đoạt lại. Tim của anh ấy, người của anh ấy, tất cả tôi đều muốn. Kể cả danh phận, cùng nhau. Nếu bây giờ cô giết chết tôi, bằng không, tất cả những gì cô có bây giờ, tôi sớm muộn cũng sẽ chiếm lấy. Cô, Tống Ân Nhã giận đến run người, đầy lửa giận, căn bản không có chỗ nào để phát tiết, cắn môi, siết chặt hai nắm đấm, lập tức cười lạnh thâm độc, lạnh lùng nói, lên hết cho tôi, cho con tiện nhân không biết xấu hổ này biết, thế nào là họa từ miệng mà ra. Cô vừa dứt lời, vài người vệ sĩ bên cạnh liền ép sát về phía Mạnh Tinh Tuyết. Mạnh Tinh Tuyết lại không có chút sợ hãi nào, ngược lại rất bình tĩnh, trơ mắt nhìn mấy người đàn ông to cao đang tiến đến. Một giây tiếp theo, liền truyền đến âm thanh lạnh lùng của Mộ Yến Thừa. Tất cả dừng cho tôi. Tống Ân Nhã ngẩn ra, phục hồi lại tinh thần, theo tiếng nói kia nhìn lại, đã thấy Mộ Yến Thừa đang đi tới chỗ Mạnh Tinh Tuyết, đến khi đứng bên cạnh cô, dừng bước, giơ chân lên hung hăng đá một cái vào người vệ sĩ của Tống Ân Nhã. Cút! Người vệ sĩ kia nghe vậy nhất thời không dám manh động. Ai cũng không dám đối nghịch với người nhà họ Mộ. Mộ Yến Thừa, anh ta làm sao lại tới đây? Cô khi biết tin Mạnh Tinh Tuyết đang ở đây, liền mang đám người này, thừa dịp Mộ Yến Thừa đang tham dự cuộc họp ở công ty, tới đây đánh phủ đầu. Yến Thừa! Tống Ân Nhã yếu đuối lên tiếng, mấy ngày này không nhìn thấy anh, thì ra anh đều đang ở chung một chỗ với con tiện nhân này. Lẽ nào anh quên hôn ước giữa chúng ta sao? Người phụ nữ này là cái gì? Còn chưa có kết hôn. Anh đã thay đổi thất thường, trêu hoa ghẹo nguyệt. Mộ Yến Thừa, hôm nay anh nhất định phải cho tôi một lời giải thích. Cô lên giọng nói, rất giống một người vợ đi bắt gian. Mộ Yến Thừa lạnh lùng liếc mắt. Lại cười nhà, Tống Ân Nhã, chúng ta còn chưa có kết hôn, thậm chí ngay cả đính hôn cũng chưa có. Cô đừng có nói cái giọng đó với tôi, cô còn chưa có tư cách này. Anh, Tống Ân Nhã tức giận cười nhà, anh là đang nói chuyện giúp người phụ nữ này sao? Anh đừng quên, tôi mới là vị hôn thê danh chính ngôn thuận, còn cô ta. Câm miệng, Mộ Yến Thừa che chở cho Mạnh Tinh Tuyết. Khẩu khí với Tống Ân Nhã đã trở nên vô cùng ác liệt. Tống Ân Nhã thấy vậy, trong lòng càng thêm chua xót. Mạnh Tinh Tuyết thấy anh, lập tức oan ức ôm lấy anh, đầu vùi vào ngực anh, nghẹn ngào nói, Yến Thừa, anh đến rồi. Anh tới thật đúng lúc, anh nếu như đến chậm một chút, đứa con trong bụng, sợ rằng không thể giữ được nữa. Anh biết không, cô ấy nói em là con chồn hoang, anh đang đùa bỡn em. Còn nói con chúng ta là con hoang, sinh ra chính là một nghiệt chủng. Nhưng em không hiểu, nếu như đứa bé này là con hoang, mà anh lại là cha nó, như vậy không phải là đang vũ nhục anh sao? Em mới nói vài câu giúp anh, cô ấy đã tức giận, nói muốn giết đứa bé trong bụng em. Em sợ. Cô ra vẻ nhu nhược, dáng dấp nhỏ nhẹ, khiến cho Mộ Yến Thừa vô cùng không nỡ. Tống Ân Nhã thấy vậy, tức giận suýt chút nữa nổ phổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2785, dám làm tại sao không dám nhận người phụ nữ đê tiện này, lại dùng kế ly gián. Cô có bao giờ nói, muốn giết chết đứa con trong bụng cô ta? Con hoang! Mộ Yến Thừa nghe xong, cũng là giận quá hóa cười, lạnh lùng nhìn Tống Ân Nhã, không nhân nhượng. Nếu như đứa bé trong bụng Tinh Tuyết là con hoang, vậy cái thai trong bụng cô là cái thứ gì? Chí ít, đứa bé trong bụng cô ấy còn là tôi tự mình đem tới. Tôi cho cô biết, đứa bé này tôi nhận, đồng thời cũng sẽ chăm sóc nó thật tốt. Mà đứa con trong bụng cô, tôi chưa từng chạm vào người cô. Cô là dùng thủ đoạn dơ bẩn gì để có được nó? Tốt nhất nên biết phải trái một chút. Cái gì? Mạnh Tinh Tuyết bắt ngay được chỗ hở. Cô ấy nói đứa bé trong bụng cô ấy là của anh. Chẳng lẽ không đúng sao? Con là của anh. Nhưng một ngón tay cô ta anh cũng chưa hề động tới. Mộ Yến Thừa lạnh lùng nói. Còn làm cách nào để có trong lòng cô ta tự rõ? Mộ Yến Thừa. Tống Ân Nhã không thể nhịn được nữa, điên cuồng chất vấn. Anh đứng bên cạnh cô ta, che chở cô ta mà nói tôi sao? Mộ Yến Thừa, anh rốt cuộc có còn lương tâm hay không? Tôi cũng mang thai con của anh. Mặc kệ là bằng cách nào, rốt cuộc nó vẫn là con của anh. Anh tại sao có thể tàn nhẫn vô tình như vậy? Tàn nhẫn vô tình? Mộ Yến Thừa cười nhạt. Tống Ân Nhã, đừng nói kiểu như vậy. Giống như tôi không thể không cưới cô vậy. Phải biết, nếu như không phải cô dùng thủ đoạn bẩn thỉu, thì một người phụ nữ không sạch sẽ như cô, đừng hòng lọt được vào mắt xanh của tôi. Tôi cảnh cáo cô, đừng có diễn xiếc ở đây. Bằng không, đừng trách tôi không khách khí. Anh lạnh nhạt, cô không thể phản bác, không khỏi siết chặt hai tay, dùng sức, móng tay sắc nhọn tựa như sắp đâm rách lòng bàn tay rồi. Cô ngược lại hít một hơi, bỗng dưng nghiêm túc nói. Mộ Yến Thừa, xem như anh lợi hại, chúng ta đi. Nói xong, Tống Ân Nhã quay người rời đi, mấy người bảo tiêu sau lưng trố mắt nhìn nhau, cũng lập tức đi theo, rất nhanh liền biến mất. Thẳng đến khi Tống Ân Nhã đi rồi, Mạnh Tinh Tuyết rốt cuộc mới không phục được tinh thần, dầu dĩ không vui mà đẩy anh ra, đi về phía trước. Mộ Yến Thừa đi theo, cầm bả vai cô, kiên nhẫn hỏi, làm sao vậy? Cô ta khiến em tức giận sao? Không phải. Mạnh Tinh Tuyết cười như không cười. Mộ Yến Thừa, anh thật lợi hại. Anh cho rằng bây giờ là thời đại nào? Còn chế độ một chồng nhiều vợ sao? Ngày hôm nay tuôn ra một Tống Ân Nhã, ngày mai lại tuôn ra một Lý Ân Nhã. Anh bảo em nên làm sao? Em ngay cả một danh phận cũng không có. Lẽ nào luôn bị bọn họ dẫm ở dưới chân sao? Em đừng suy nghĩ nhiều. Mạnh Tinh Tuyết không thèm nghe anh nói. Phản bác, đứa bé trong bụng cô ấy là của anh sao? Mộ Yến Thừa giật mình, nhưng lập tức gật đầu. Đúng vậy. Mạnh Tinh Tuyết siết chặt nắm tay, hung hăng đánh anh một cái. Anh tại sao có thể như vậy? Mộ Yến Thừa lập tức cầm tay cô, giải thích. Tinh Tuyết, chuyện không phải như em nghĩ. Anh không phải đã nói. Một ngón tay cô ta anh cũng chưa động tới sao? Anh không có đụng cô ấy. Mạnh Tinh Tuyết không tin. Anh không đụng cô ấy, tại sao cô ấy lại mang thai con anh? Lẽ nào giống như chuyện cổ tích, uống nước suối rồi mang thai hay sao? Dám làm tại sao không dám nhận? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2786. Anh sao phải cưới người phụ nữ như vậy? Đứa bé kia là do cô ta ăn trộm tinh trùng. Mạnh Tinh Tuyết kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Em biết, anh có một người anh trai. Mộ Yến Thừa dự định nói chuyện thẳng thắn với cô. Tống Ân Nhã thầm mến anh trai anh, có tâm muốn kết hôn với anh ấy. Người phụ nữ này, một tay tính toán khôn khéo vô cùng, trộm lấy tinh trùng của Mộ Nhã Chiết, chạy đến nước Mỹ thực hiện thủ tinh nhân tạo. Sau đó, như mong muốn, cô ta đã có thai, nhưng mà có ai có thể tính toán nổi với Mộ Nhã Chiết đó? Mộ Nhã Chiết sớm đã động tay động chân, đổi số tinh trùng đó. Thành ra, đứa con trong bụng cô ta biến thành của anh. Cái gì? Mạnh Tinh Tuyết sợ hãi. Quá hoang đường. Chuyện này quả thực còn kịch tính hơn phim truyện trên TV. Thủ tinh nhân tạo. Người phụ nữ đó còn có thể làm ra chuyện như vậy. Không biết xấu hổ. Tống Ân Nhã này, vậy mà còn luôn miệng nói đứa bé trong bụng cô là con hoang.

bỗng nhiên hít vào một hơi, viền mắt đỏ lên, nhàn nhạt nói, thời gian trước em xem tin tức, vị hôn thê của Mộ Nhã Chiết chính là một diễn viên nhỏ, Vân Thi Thi. Em biết, Mộ Nhã Chiết là anh trai của anh, em cũng biết, anh ấy là vì Vân Thi Thi mới cam tâm tình nguyện bỏ nhà họ Mộ, bỏ tất cả vinh hoa phú quý để đến với cô ấy. Lúc đó, em rất cảm động, mơ ước được như Vân Thi Thi, có thể xã hội bây giờ coi nhẹ tình cảm, em biết, nó thực sự rất khó khăn. Nhưng mà, em thực sự, khi em biết tin đó, hâm mộ tới đỏ cả mắt. Vì sao, Vân Thi Thi có thể hạnh phúc như vậy, mà em, lại chỉ có thể hèn mọn mà sống bên cạnh anh? Mộ Yến Thừa lạnh lùng ngắt lời cô, lời này của em, là đang trách anh. Em, Mộ Yến Thừa phản bác, hay là trách anh vô dụng? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2788, đừng lấy anh ra so sánh. Mạnh Tinh Tuyết hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, đã thấy trên mặt Mộ Yến Thừa đều là băng lạnh, không còn vẻ ấm áp khi nãy, mà tràn ngập vẻ xa lạ. Cô hôm nay là mang thai, vô luận có nói cái gì, anh đều phụ họa theo, cho dù là quát anh, giận dỗi anh cũng không hề khó chịu. Chỉ là, duy nhất khi so sánh anh với Mộ Nhã Chiết, tự ái của anh liền nổi lên. Lúc bé ở nhà họ Mộ, bị đem ra so sánh nhiều nhất chính là với Mộ Nhã Chiết. Cái tên Mộ Nhã Chiết này, từ lúc sinh ra, anh đã nghe tới sắp nổ đầu rồi. Cả tuổi thơ anh bị cái tên này bao phủ, giống như một vị thần cao cao tại thượng, không thể chạm tới. Có vài người, thiên phú bẩm sinh, từ lúc sinh ra đã ưu tú, như Mộ Nhã Chiết. Còn vài người, thiên phú không đủ, dù có cố gắng thế nào cũng không thể tốt hơn, như anh. Anh không phải là chưa từng nỗ lực, chỉ là có cố gắng như thế nào, cũng không đuổi kịp người đàn ông này. Cô nên nhớ, không bao giờ được phép đem anh ra so sánh với người đàn ông kia. Nhưng mà, ai đem anh ra so sánh với Mộ Nhã Chiết, anh cũng không cảm thấy đáng kể. Ngoại trừ cô, người thân cận bên cạnh anh nhất. Em nếu cảm thấy Mộ Nhã Chiết tốt hơn, vì sao còn yêu anh? Sắc mặt Mạnh Tinh Tuyết trở nên trắng bệch, không nói lên lời. Tinh Tuyết, em biết vì sao anh lại kết hôn với Tống Ân Nhã không? Mộ Yến Thừa cười cợt, gằn từng chữ nói. Bởi vì có chỗ dựa là nhà họ Tống, mới có thể giúp anh một tay. Anh căn cơ chưa vững, cần có chỗ làm chỗ dựa, em hiểu không? Mạnh Tinh Tuyết không thể nhịn được nữa phản bác. Quyền lợi, địa vị, vinh hoa phú quý, thực sự quan trọng như vậy sao? Quyền lợi, địa vị, không quan trọng sao? Mộ Yến Thừa cười lạnh, em có nhớ không? Trước đây em ký hợp đồng với công ty làm người mẫu, em muốn giải nghỉ, anh thanh toán bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng? Cánh môi Mạnh Tinh Tuyết chợt run run, 30, 300 nghìn. Anh còn chưa nói ra, bên luật sư họ yêu cầu cần ít nhất 2 triệu bên kia mới bằng lòng thả người. Nếu không phải anh vận dụng thủ đoạn tạo áp lực, 300 nghìn, em nghĩ mình sẽ rời đi được sao? Em còn nhớ người đàn ông mà trước đây em đắc tội ở quán bar chứ? Mạnh Tinh Tuyết mơ hồ tưởng tượng lại, trước đây cô bồi Mộ Yến Thừa uống rượu, anh có mời một người đàn ông trung niên đi xã giao, ông ta tựa thời cơ, chén trên chén dưới, liền sàm sỡ cô. Cô trong cơn nóng giận, liền hung hăng tát ông ta một cái. Người đàn ông đó cũng là người có địa vị, bị cô tát một cái liền tức giận, muốn xử lý cô. Sau đó, cũng là do anh dùng địa vị đè ông ta xuống. Giả sử anh không có địa vị này, em sẽ thế nào? Em cho tới giờ, có thể vẫn còn bị công ty kia ép buộc, bị bọn họ bán giá cao cho mấy người có tiền khác. Mạnh Tinh Tuyết run rẩy, Mộ Yến Thừa lại nói ngược lại, em chất vấn anh, tiền bạc, địa vị có bao nhiêu quan trọng? Nếu như anh không phải Mộ Yến Thừa, không có nhiều tiền bạc, em liệu có yêu anh sao? Đứa con sinh ra, tiền nuôi dưỡng, tiền dinh dưỡng, tiền ở cữ, em tính làm ảo thuật ra sao? Trong một thành phố lớn như vậy, em có chỗ đặt chân sao? Ha ha, đừng nói đùa nữa. Mạnh Tinh Tuyết lần thứ hai tim bị đập mạnh. Lúc này quả thực một lời cô cũng không thể nói lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2789, vinh hoa phú quý thực sự quan trọng như vậy sao? Mộ Yến Thừa bỗng nhiên lạnh lùng cười, Mạnh Tinh Tuyết, em chớ coi mình cao thượng, cái gì cũng đúng như vậy. Quyền thế, vinh hoa phú quý, có người đàn ông nào mà không tha thiết ước mơ? Là, anh không có quyết đoán như Mộ Nhã Chiết, không thể vì một người phụ nữ bỏ lại tất cả. Là anh vô dụng, không đảm đương được như Mộ Nhã Chiết. Anh bất lực, anh mềm yếu. Nếu như không phải Mộ Nhã Chiết bỏ đi, anh còn lâu mới được bổ nhiệm vào vị trí như ngày hôm nay. Anh nói như vậy, em hài lòng chứ? Tự tôn bị dẫm đạp, tổn thương nặng nề. Hoàn toàn khác với một Mộ Yến Thừa luôn tự cao. Xuất thân từ nhà họ Mộ, nhưng luôn bị so sánh với Mộ Nhã Chiết. Hai người luôn mâu thuẫn lẫn nhau, bài xích lẫn nhau. Thật vất vả mới có cơ hội đứng lên. Anh cố gắng nắm chặt, thật không nghĩ đến, người phụ nữ bên cạnh anh, lại một lần nữa cảnh tỉnh anh. Mạnh Tinh Tuyết cắn môi, em không có ý đó. Mạnh Tinh Tuyết, em biết không, anh làm như vậy, là bởi vì đã từng tự hứa với mình, anh sẽ cho em và con chúng ta một cuộc sống tốt nhất. Anh có thể bằng lòng với em, không động vào một đầu ngón tay của Tống Ân Nhã, cũng không quen người phụ nữ nào khác ngoài em. Thế nhưng, em lại có tâm như vậy, dẫm đạp tự ti của anh dưới chân. Mộ Yến Thừa phát tiết, cả người cứng ngắc, cô có thể thấy rõ ràng sự tức giận của anh. Mạnh Tinh Tuyết cũng biết mình nói sai, lại càng thêm hoảng loạn, muốn giải thích, lại không biết nói từ đâu. Yến Thừa, anh bình tĩnh đã. Mạnh Tinh Tuyết do dự một lát, chỉ có thể khó khăn nói, là em nói sai, em. Xem ra, quan hệ giữa chúng ta cũng là em chưa nghĩ kỹ. Mộ Yến Thừa vẻ mặt tái nhợt nói, thông suốt đứng dậy, quay người rời đi. Yến Thừa, Mạnh Tinh Tuyết thấy anh cứ như vậy mà rời đi, không khỏi nóng nảy, đứng dậy muốn đuổi theo. Nhưng mà vừa muốn đuổi, đèn phòng phẫu thuật phía sau chợt tắt. Mạnh Tinh Tuyết nghe tiếng động, xoay người lại, đã thấy cửa mở ra. Một đám nhân viên y tế sắc mặt vội vã đi ra. Cô vô cùng lo lắng, nhìn thoáng qua Mộ Yến Thừa đang rời đi, lại quay lại nhìn phòng phẫu thuật, nhiều lần do dự, cuối cùng cắn răng đi tới trước mặt bác sĩ. Bác sĩ, thế nào rồi? Có thuận lợi chứ? Bác sĩ nhìn thoáng qua cô, nhìn nước mắt trên mặt cô, còn tưởng rằng cô lo sợ, lập tức trấn an, người nhà không cần lo lắng. Phẫu thuật rất thành công. Chỉ là lập tức phải đưa bệnh nhân vào phòng cách ly đặc biệt, mới phẫu thuật xong, cần được nghỉ ngơi. Mạnh Tinh Tuyết còn bị tâm tư với Mộ Yến Thừa làm cho mơ hồ, chỉ biết Sở Hà phẫu thuật thành công, còn những lời khác của bác sĩ cô hoàn toàn không nghe được. Mạnh Tinh Tuyết dò xét hỏi, tiền thuốc men còn đủ không? Bác sĩ nghe vậy, hơi giật mình, nghi hoặc hỏi, trước đây cô và bạn trai đã đóng tất cả các chi phí. 300.000, cô không biết sao? Mạnh Tinh Tuyết nghe vậy, cả người giống như bị sét đánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2790, ký ức trở lại. 1. Nếu không có tiền bạc, tiền phẫu thuật của bạn cô làm ảo thuật ra sao? Bác sĩ nói những lời này, không khỏi một lần nữa cảnh tỉnh cô. Mạnh Tinh Tuyết trái tim bỗng nhiên đập mạnh, hô hấp phập phồng, sắp hít thở không thông. Tôi biết. Cảm ơn bác sĩ. Đừng lo lắng, nếu như khôi phục thuận lợi, hẳn là rất nhanh có thể nhớ lại. Mạnh Tinh Tuyết nắm chặt nắm tay, mờ mịt gật đầu. Làm một chút thủ tục, Sở Hà rất nhanh được đưa vào phòng bệnh. Mạnh Tinh Tuyết không yên lòng ngồi bên cạnh, nhưng trong đầu đều tê dại, toàn là lời nói ban nãy của Mộ Yến Thừa. Em rốt cuộc có giáp tâm, dẫm đạp tự ái của anh ở dưới chân. Mạnh Tinh Tuyết bỗng nhiên như tan vỡ, hai tay che mặt, yếu ớt phản bác. Em không có, em không có. Em thật sự không có. Hôm nay Sở Hà lại không nghe được lời lẩm bẩm của cô, vẫn bình yên nằm trên giường bệnh. Sở Hà, em nên làm gì bây giờ? Mạnh Tinh Tuyết cắn răng, em hy vọng anh ấy biết, dù anh ấy có hai bàn tay trắng, em cũng nguyện ý yêu anh ấy. Nhưng mà, anh ấy nói như vậy, em căn bản không thể phản bác. Anh ấy hiểu lầm ý của em. Trong bóng tối, Sở Hà cảm thấy mình như ở giữa đại dương mênh mông, im lặng, tối đen tới đáng sợ. Cô mê mẩn trừng trừng mở mắt ra, lạnh nhìn thấy bóng tối vô tận, giống như hồn lìa khỏi xác, trôi giữa không trung, không có điểm đặt. Cô là ai? Đây là đâu? Sở Hà mơ hồ, phảng phất nghe được có người gọi cô. Chu Tước! Chu Tước! Đây không phải là tên cô, nhưng cô lại mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Gọi cô, không hiểu sao cô lại cảm thấy lòng trung thành mơ hồ. Chu Tước! Có! Thủ trưởng gọi cô tới phòng làm việc, có chuyện muốn nói. Rõ! Sở Hà theo tiếng nói nhìn lại, nhìn thấy một người phụ nữ giống cô như đúc, cả người mặc đồng phục, vóc người cô rất cao, sống lưng thẳng tắp, tỏa ra khí thế sắc bén. Phù hiệu trên tay áo là biểu tượng tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, một thanh kiếm sắc xuyên qua quả địa cầu, đằng sau quả địa cầu là một cán cán cân, biểu tượng cho quyền lực và công lý tối cao. Trước đó đập vào mắt cô là một nhà cao tầng tràn ngập khí tức uy nghiêm, bốn hướng tòa cao ốc như một lô cốt màu bạc, nguy nga rộng lớn. Cửa chính của cao ốc là một hàng chữ Interpol được làm nổi bật. Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế International Criminal Police Organization Interpol, tổ chức liên chính phủ lớn thứ hai chỉ sau Liên Hiệp Quốc về số quốc gia thành viên, cũng là tổ chức cảnh sát lớn nhất thế giới, đóng một vai trò cực kỳ quan trọng không thể thay thế được trong việc tăng cường hợp tác về phòng ngừa và chống tội phạm xuyên biên giới giữa các quốc gia trên thế giới. Interpol, viết tắt là Interpol, thành lập năm 1923. Ban đầu chỉ là một tòa ủy ban quân sự, tổng bộ thiết lập nằm ở thủ đô Áo, Vienna. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, tổng bộ của Interpol rời đến Berlin, thủ đô của Đức, bị giới hạn khống chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2791, ký ức trở lại. 2. Sau Thế chiến thứ hai, các quốc gia FI và cảnh sát hình sự quốc gia của Bỉ đã thành lập một tổ chức mới và tiếp tục đặt tên là Ủy ban Liên minh Cảnh sát Quốc tế. Sau năm 1956, Ủy ban Interpol rời tới nước F, đồng thời đổi tên là Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế, là tổ chức lớn thứ hai trên thế giới. ICPO có nhiệm vụ trung lập thị trường chính trị, chủ yếu điều tra phạm vi quốc tế, các hoạt động phạm tội có tổ chức như buôn ma túy xuyên quốc gia, rửa tiền, tội phạm công nghệ cao. Tổ chức này mỗi năm sẽ mở cuộc họp toàn hội một lần để tổng hợp lại những tình tiết toàn tổ chức. ICPO là một chi nhánh tối quan trọng, mà những cái tên tiêu biểu của tổ chức này không thể không nhắc đến Chu Tước, thanh danh hiển hách. Phòng làm việc của chủ tịch, Chu Tước đứng ở cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Chu Tước đẩy cửa vào, đi tới trước bàn làm việc, ánh mắt nhìn vào người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, cúi chào, thủ trưởng. Người đàn ông này chính là chủ tịch đương thời của ICPO, Lưu Viên Vĩ. Trong lần bổ nhiệm thứ 85, Bộ trưởng Bộ Công an Lưu Viên Vĩ có số phiếu bầu cao nhất, bổ nhiệm liên tiếp 4 năm. Đây là tổ chức cảnh sát được thành lập trên 100 năm, cũng có vị trí đầu não của mọi tổ chức cảnh sát khác. Lưu Viên Vĩ nhìn cô một cái, không có nói nhảm nhiều, đưa tới trước mặt cô một cặp tài liệu. Có một nhiệm vụ, cần giao cho cô làm. Chu Tước mặt không đổi sắc mở tài liệu ra, đó là một sấp văn kiện dày. Góc dưới bên phải còn in con dấu đỏ chót. Đây là thông báo màu đỏ. Tổ chức cảnh sát quốc tế có nhiều loại thông báo, trong đó cao nhất là con dấu màu đỏ, là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm xuyên quốc gia. Một khi đã có con dấu màu đỏ này, tức là tổ chức sẽ phát lệnh truy nã ở mức cao nhất. Ngoài ra còn 6 loại cấp bậc khác, màu xanh da trời, màu xanh lá, màu vàng, màu đen, màu cam và màu tím, được phân ra các thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và ngôn ngữ mật của A Dướp. Ngoài ra, tổ chức cảnh sát quốc tế này còn có liên kết với Liên Hợp Quốc, mỗi lần phát lệnh truy nã cấp bậc cao nhất đều được đưa ra trên phạm vi toàn cầu. Màu đỏ, cấp bậc này có thời gian truy nã lên tới 5 năm, thậm chí là hơn, đến khi nào đưa được người về quy án mới thôi. Thậm chí để hoàn thành một vụ trọng án cấp bậc này, người chấp hành được cấp rất nhiều quyền, bao gồm lệnh bắt khẩn cấp. Cố Cảnh Liên, Chu Tước ngước mắt, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Trong bản tài liệu này chẳng chịt những tội danh được lên án, được liệt vào lệnh truy nã mức độ cao nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2792, ký ức trở lại. 3. Trong bản tài liệu này chẳng chịt những tội danh được lên án, được liệt vào lệnh truy nã mức độ cao nhất. Nghiêm trọng nhất trong số đó là một lần gây án xuyên quốc gia, kinh động đến cả FBI. Người này không hề tầm thường. Lưu Viên Vĩ nặng nề hít một hơi, nhẹ nhàng thả ra một ngụm khói, ánh mắt có chút thâm thúy. Sợ gia đình bị ảnh hưởng, lần hành động này tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ là không nghĩ tới, mấy năm gần đây người này động thái ngang ngược, không ngăn chặn ngay, sợ rằng sẽ trở thành khối u ác tích của chúng ta. Chu Tước nhíu mày, lập tức để tài liệu vào túi, nhàn nhạt hỏi, chủ tịch có chỉ thị gì? Nhiệm vụ này, giao cho cô. Tôi nên làm thế nào? Chu Tước mờ mịt hỏi. Không ngờ ICPO lại coi trọng vụ án này. Người đàn ông tên Cố Cảnh Liên này, quả thực không thể khinh thường. Lưu Liễn Vĩ vén tay áo, đánh giá cô. Bỗng dưng cười nói, Chu Tước, cô có vị trí tối cao ở đây, hơn 3 năm, chiến công hiển hách, đó là bởi vì cô có xuất thân là một đặc công tình báo sao? Chu Tước cong môi cười, đúng vậy. Đã như vậy, thân là một đặc công tình báo, lẻn vào hang ổ của địch, tôi tin tưởng cô sẽ làm được. Lưu Viên Vĩ nói, ý của chủ tịch là muốn tôi tới nhà họ Cố để nằm vùng. Bằng chứng phạm tội của người này còn thiếu rất nhiều. Trong toàn án quân sự có đầy tội danh liên can tới Cố Cảnh Liên. Chỉ cần có đủ bằng chứng, lập tức có thể bắt người. Lưu Viên Vĩ lại nói, tôi muốn cô giải quyết hoàn mỹ bài toán này. Tôi hiểu ý của chủ tịch. Chu Tước nói xong, cẩn thận cúi chào, tôi đi chuẩn bị. Chu Tước xoay người, rời khỏi phòng làm việc. Phía sau, Lưu Viên Vĩ lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sở Hà nhìn bóng lưng Chu Tước rời khỏi hành lang, nhất thời nghi hoặc. Hình ảnh hiện lên lần thứ hai là sóng lớn trên mặt nước, một tòa nhà cổ xưa dần hiện lên. Chu Tước nằm vùng, giả danh một người có tên là Hồng Hà, thuận lợi xâm nhập vào nhà họ Cố. Nhà họ Cố chia thành bốn đại đường, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Mà La Sinh Đường chính là một chi nhánh của Huyền Vũ Đường. Chu Tước với danh nghĩa là Hồng Hà, lẻn vào La Sinh Đường, đồng thời rất nhanh chiếm được lòng tin của đường chủ La Sinh Đường, được người này tín nhiệm. Vào đêm, gió lạnh tới tận xương, chủ nhà họ Cố ở trong hoa viên, nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp, tách biệt với thành phố huyên náo, là nơi yên tĩnh khó tìm. Nếu trăm năm trước, nơi đây dày đặc những dinh thự của giới quý tộc, mà nhà họ Cố nhìn xa trăm dặm, cũng có xuất thân từ giới quý tộc. Theo niên đại, mảnh đất này bây giờ chính là nơi đắt đỏ nhất thủ đô, nhưng có một điều, chính là có tiền cũng không mua nổi. Ngay lúc tấc đất tấc vàng này, bằng vào thế lực của mình, nhà họ Cố vẫn bá đạo độc chiếm nơi đây làm địa bàn. Lúc này, cửa dinh thự nhà họ Cố, hơn 10 chiếc tàu bỏ neo ở ven bờ, xếp thành một hàng dài, mười mấy người mặc tây trang, thân hình khôi ngô đứng ở cửa, sắc mặt lạnh lùng, phát ra khí thế mạnh mẽ. Chủ nhà họ Cố ngồi ở trước, khoác một cái áo chồn nhung, sắc mặt trắng bệch, che mặt như cho nguội. Nhìn ra được ông đã bị bệnh lâu năm, đến lúc phải buông xuống. Có thể nhìn ra được, thời gian của ông ta đã không còn nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2793, ký ức trở lại. 4. Chủ nhà họ Cố có cuộc nói chuyện, một lần nữa triệu tập mọi người cùng trưởng chủ của bốn đường về một đường, mở cuộc họp nội bộ nhà họ Cố. Nhắc tới Cố Liên Thành này, mọi người đều nói, nhà họ Cố và nhà họ Mộ, Mộ Liên Thành cùng Cố Liên Thành, hai dòng họ khác, nhưng lại có tên chung. nhà nhà Cố Mộ không có một mâu thuẫn cụ thể nào, thế nhưng hai nhà vẫn luôn thầm đấu chọi gay gắt. Trước đây Mộ Thịnh có tin vui, thời điểm để tên là Mộ Liên Thành, cũng là lúc Cố Liên Thành sinh ra. Lúc đó, ông cụ nhà họ Cố mời thầy phong thủy nổi danh tới. Thầy phong thủy nói, Cố Liên Thành bạc mệnh, mệnh hung, đồng thời có tương khắc với ông cụ Cố, nước lửa không dung. Lấy tên như vậy, nghịch thiên sửa mệnh, người thầy phong thủy kia thu một khoản tiền lớn. Vì vậy, đứa bé vừa sinh ra liền được đặt tên là Cố Liên Thành. Như vậy, mệnh sát của đứa bé này sẽ gieo vạ lên người Mộ Liên Thành. Ông cụ Cố lúc này không còn nhiều sức khỏe, quyết định cho Cố Liên Thành cái tên như vậy. Kiêu ủa nhiên, Mộ Liên Thành mất sớm, ứng với lời nói năm đó của người thầy phong thủy kia. Nhà họ Cố, đứng đầu bốn gia tộc lớn, đã từng một thời nổi danh, uy danh hiển hách, tiếng tăm truyền xa. Khi đó nhà họ Cố, có thể nói là chiếm một nửa giang sơn làm địa bàn, vì những gia tộc khác luôn kiêng kỵ, từng có thời kỳ huy hoàng. Nhưng mà, từ 3 năm trước khi chủ nhà họ Cố, Cố Liên Thành bệnh nặng nằm liệt giường, liền ngày càng suy sụp. Năm đó khi Cố Liên Thành bệnh nặng, Cố Cảnh Liên năm ấy đúng 20 tuổi. Nếu Cố Liên Thành qua đời lúc đó, như vậy quyền thừa kế vị trí chủ nhà họ Cố, không ai khác ngoài Cố Cảnh Liên. Kế thừa vị trí này, có một số điều kiện, một trong số đó, nhất định phải là con của vợ cả. Lúc đó, Cố Liên Thành hết sức nguy cấp. Ngoài Cố Cảnh Liên, còn có Cố Tinh Trạch. Cố Tinh Trạch bởi có thân phận dưới một bậc, sinh ra ở nước ngoài, lớn lên. Không lâu lắm khi Cố Liên Thành bị bệnh liệt giường thì Cố Tinh Trạch mới trở lại nhà họ Cố, vậy nên không hề có chút cạnh tranh gì với Cố Cảnh Liên. Cố Cảnh Liên căn bản là cũng không để Cố Tinh Trạch vào mắt. Dù cho Cố Tinh Trạch có muốn đứng lên, chỉ sợ mọi người trong họ cũng ra sức phản đối. Nhà họ Cố trăm năm nay chưa từng có chuyện đưa con thứ lên làm trưởng họ. Cố Tinh Trạch cũng tuyệt đối không có khả năng thay đổi quy luật này. Vì đảm bảo phồn vinh của nhà họ Cố, Cố Liên Thành vốn là muốn dùng cách cho Cố Cảnh Liên đính hôn. Khi đó Cố Cảnh Liên tuổi trẻ nóng tính, lại tùy hứng, mặc kệ Cố Liên Thành ép buộc thế nào, ở trước ngày đính hôn một ngày, Cố Cảnh Liên bỗng để lại một mảnh giấy rồi bỏ đi, một lần mấy năm liền.